Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, giao cho ta tới đối phó. Trước Triệu Ngôn cùng Venom chiến đấu đều không có ai ra tay giúp đỡ. Toàn bộ đều là một chọi một chiến đấu. Giờ khắc này toàn Vũ Châu coi như là chết trận bọn họ Bổng Tử Quốc cũng không có cách nào toàn. Vũ Châu thê thảm hô to thân không dứt bên tai. Tất cả mọi người nghe thấy loại thanh âm này đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Si Phong nhẫn không chịu được. Đem không khí thao túng kéo dài tới toàn Vũ Châu trên người, sau một khắc Si Phong mới nhận biết được. Này Gunala hỏa diễm lợi hại. Ngọn lửa này tựa hồ không biết nấu xấu thân thể bên ngoài đồ vật. Tỉ như quần áo vũ khí cái gì toàn Vũ Châu liền cô xê đều không thể dùng đến. Có thể thấy được ngọn lửa này mạnh mẽ thế, nhưng loại ngọn lửa màu đen này ở Si Phong không khí thao túng dưới chính là như gặp sư phụ. Si Phong trực tiếp dùng không khí thao túng đem toàn Vũ Châu trong cơ thể ngọn lửa màu đen tắt. Toàn Vũ Châu lúc này mới ngã trên mặt đất. Tựa hồ ngất đi, Bổng Tử Quốc người lập tức vọt xuống tới. Đem toàn Vũ Châu cho mang về trên sườn núi. Gunala cùng Guta phù thủy biến sắc mặt. Guta phù thủy ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Si Phong. Vừa nãy người này trên người có sóng năng lượng. Lẽ nào là hắn xuất thủ cứu? Nhưng là Gunala hắc chết hỏa diễm không thể bị tát. Ngọn lửa này thiêu đốt người xương cùng nội tạng. Nhưng sẽ không bị tát, mãi đến tận người kia chết đi mới thôi mới sẽ tát, nhưng hiển nhiên toàn Vũ Châu không có chết. Hắc chết hỏa diễm xác thực bị tát, toàn Vũ Châu bị Bổng Tử Quốc người mang về sau lập tức lấy ra cứu. Trị dược cho toàn Vũ Châu ăn, nhưng mà toàn Vũ Châu giờ khắc này đã không có ý thức, tại sao lại như vậy? Toàn Vũ Châu xương tựa hồ cũng biến hình, có chút vị trí liền xương đều không còn. Một cái Bổng Tử Quốc người kinh ngạc nói, khẳng định là cái kia ngọn lửa màu đen duyên cớ. Thực sự là đáng sợ a. Bổng Tử Quốc người lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hiện tại chúng ta làm sao? Bây giờ toàn Vũ Châu còn có thể cứu sao? Nàng còn có một hơi ở. Mau tìm tái sinh cô xê người và khôi phục cô xê người đến. Toàn Vũ Châu còn có được cứu trợ. Bổng Tử Quốc bên trong có người nói Gunala cũng không biết chuyện gì thế này, nàng chỉ biết mình hắc chết hỏa diễm vô duyên vô cớ không còn. Nếu như nói có người có thể phá giải nàng hắc chết hỏa diễm, đây là không thể. Hắc chết hỏa diễm có thể tránh né đi, nhưng cũng không cách nào tát, mãi đến tận người kia tử vong hỏa diễm mới sẽ tiêu tan. Vào lúc ấy bên trong thân thể cái gì đều không có. Xương, nội tạng, toàn bộ đều sẽ bị tiêu giảm, nhưng mà còn sót lại chính là một bộ túi da cùng quần áo. Ngay ở những cường giả khác muốn đối phó Gunala thời điểm, Si Phong đột nhiên đứng dậy, âm thanh đắt đỏ nói rằng, người này giao cho ta tới đối phó. Si Phong nói xong câu đó, hơn một nửa người đều nhìn về phía Si Phong, lại là tiểu tử này. Spider-Man không nói gì nói rằng, làm sao như thế yêu làm náo động a, thực sự là điếc không sợ súng a. Liền Bổng Tử Quốc toàn Vũ Châu đều không rõ sống chết. Hắn còn dám đi đối mặt như thế khủng bố nữ nhân. Black Widow hai tay chống nạnh ho ta không nói gì. Hắn biết rõ Si Phong thực lực rất mạnh, nhưng cho tới có phải là cái kia Gunala đối thủ liền không được biết rồi, ngươi điên rồi sao? Kurosawa Ichinami lập tức gọi nói, người ta đệ nhị hoàng đô bị biến thành bộ dáng này, ngươi lại còn dám lên đi tìm chết. Hắn nói không sai, nữ nhân này rất quái lạ, dùng không phải cô xê, tựa hồ đúng là vu thuật. Hakuyuki lúc này mở miệng nói rằng, muốn khuyên một hồi. Si Phong Kiều Bắc Kiều nhíu nhíu mày, một lát sau mới hỏi Si Phong, tiểu tử, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Si Phong hít một hơi, quay đầu nói rằng, chắc chắn 8 phần 10, được. Vậy ngươi đi đi. Kiều Bắc Kiều trực tiếp phất tay nói rằng, Kiều Hoàng, ngươi đây cũng quá, Kurosawa Ichinami đều không còn gì để nói. Lại liền như vậy để Hắc Dạ huynh đệ đi chịu chết. Đừng lo lắng, hắn nếu nói có chắc chắn 8 phần 10. Vậy thì là tất thắng chi cục. Kiều Bắc Kiều không lo lắng chút nào nói rằng ở đây lòng đất anh hùng. Bên trong phần lớn người đều biết Si Phong. Bởi vì trước ở núi lửa đỉnh Si Phong đã lấy đi bọn họ rất nhiều vê kép hình thuốc thử. Đối với người này bọn họ là ký ức chưa phai a. Giờ khắc này Si Phong đứng ra nói muốn cùng Gunala đánh, ngoại trừ đảo quốc cùng Hoa Hạ quốc một ít cường giả có chút bận tâm bên ngoài. Cái khác quốc gia người ước gì Si Phong đi tìm chết ngậm toa cũng có chút không làm rõ được Si Phong. Có điều giờ khắc này nàng nhưng là không nói gì. Bởi vì cuộc chiến đấu này nàng không nói gì quyền lợi. Hiện tại nàng cùng thúc thúc ngậm nọa phu đều chỉ có thể dựa vào Si Phong. Si Phong nếu như chết rồi, bọn họ kết cục cũng sẽ không tốt, nhưng ngậm toa chính là tin tưởng Si Phong có thể thắng. Đây là một loại trực giác, lại như là ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật bình thường. Si Phong trực tiếp bay lên, rơi vào khoảng cách Gunala 30 mấy mét nơi. Này Gunala tốc độ công kích rất nhanh, hắn nhất định phải khoảng cách xa một chút mới có thể có thời gian phản ứng. Tuy rằng không khí thao túng có thể đối phó nàng ngọn lửa màu đen, nhưng vẫn là đề phòng điểm tốt hơn. Guta phù thủy biết Gunala gặp gỡ cường địch. Cái này mang theo mũ giáp ra hỏa xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực vừa vặn khắc chế Gunala. Đây là Guta phù thủy suy đoán. Gunala, cẩn thận một chút. Guta phù thủy cuối cùng không nhịn được nói câu. Gunala nhíu nhíu mày. Liền sư phó của nàng cũng làm cho nàng cẩn trọng một chút người. Lẽ nào thật sự rất lợi hại, nhưng là nàng căn bản không nhìn ra cái tên này có bản lãnh gì, đã như vậy. Ta liền mau chóng chấm dứt ngươi đi, Gunala rốt cục nói chuyện. Trong tay gỗ quyền trưởng trên đất bỗng nhiên giẫm một cái. Si Phong lập tức cảm nhận được xung quanh biến hóa, lấy hắn làm trung tâm xung quanh hình thành một vòng ngọn lửa màu đen. Liền như vậy đột ngột xuất hiện ngọn lửa màu đen vây lại Si Phong, đem hắn vây ở vòng tròn bên trong. Sau đó hỏa diễm nhanh chóng cất cao, đem Si Phong cả người đều gắn vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại chính là một cái vòng tròn trụ thể lực, mà Si Phong hiện tại ngay ở cái này ngọn lửa màu đen hình trụ bên trong. Không khí thao túng ở Si Phong xung quanh cơ thể hình thành một vòng lá chắn ngăn cản ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen chỉ cần một chạm được hắn, không khí lá chắn sẽ tắt. Nhưng mà Gunala cũng không biết chuyện, gỗ quyền trượng cuốn một cái, hắc chết hỏa diễm bắt đầu tàn phá lên. Đón lấy nàng sẽ chờ nghe bên trong kêu thảm thiết âm thanh lòng đất. Những anh hùng cảm giác được tê cả da đầu. Này Gunala làm sao mạnh như vậy? Công kích người chiêu số đều là không có dấu hiệu nào. Trực tiếp liền phát động. Hiện ở cái kia đeo mũ giáp ra hỏa coi như là có lật trời bản lĩnh cũng sẽ chết rồi. Đáng tiếc chính là trên người hắn vê kép thuốc thử. Nhiều như vậy vê kép thuốc thử lãng phí, coi như những người này biết Si Phong là không khí cô xê, cũng không sẽ nghĩ tới không khí có thể khắc chế loại này khủng bố hỏa diễm. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở Si Phong nắm trong bàn tay. Nếu như không khí thao túng đều không có cách nào đối phó ngọn lửa này, hắn thì sẽ không chịu chết. Đến cùng Gunala chiến đấu. Gunala nhìn mình hắc chết hỏa diễm, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Năng lực của nàng chỉ ở Guta phù thủy bên dưới. Nếu như ở cho nàng một ít thời gian, 10 năm, vẫn là 20 năm, nàng sẽ vượt qua sư phụ của chính mình. Guta phù thủy chỉ có một chút nàng không cách nào vượt qua, vậy thì là Guta phù thủy khô lâu quyền trượng. Chỉ cần khô lâu quyền trượng ở Guta phù thủy trong tay, nàng liền vĩnh kém xa vượt qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.